Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2696, chương 2698, sớm đã làm gì? Trịnh Nhân không phản ứng Tô Vân, mà là tiếp tục cho Quyền Tiểu Thảo giảng giải giải phẫu quá trình. Tô Vân vậy xít tới, nhìn nhà mình lão bản vẽ phác họa quá trình giải phẫu. Trên trán tóc đen vô phong mà động. Đối với nhỏ chế chữa trị, Tô Vân có rõ ràng, nhưng hắn không có Trịnh Nhân chuyên chú như vậy. Mấu chốt là hắn không có hệ thống thư viện. Rất nhiều kỹ thuật mới muốn toàn bộ xem đến. Độ khó không phải lớn như vậy. Chỉ nhìn một cái Trịnh Nhân phác họa, Tô Vân liền rõ ràng nhà mình lão bản muốn làm gì. Cái này loại OTSC giải phẫu xác thực có chút ý tứ. Ít nhất là ở suy luận lên có thể được. Tô Vân yên lặng nghe lão bản giảng giải cục bộ tổ chức kết cấu. Đầu óc bên trong đã bắt đầu buộc vòng quanh tới phải dùng làm sao OTSC bắt khí tận lực mang nhiều. Một chút tổ chức, nhưng lại sẽ không để cho tổ chức vỡ quá chặt cho tới thiếu máu. Hoại tử, tiến một bước ác tính tuần hoàn. Tới vu lão bản nói giải phẫu vấn đề chi tiết. Tô Vân không cần nghe, nhưng mà đối với Quyền Tiểu Thảo mà nói là tương đương trọng yếu. Thời gian trôi qua, Trịnh Nhân một mực thao thao bất tuyệt nói tất cả loại kỹ thuật yếu điểm. Thẳng đến nhận Phương Lâm điện thoại, hắn lại nói mấy câu. Cuối cùng kết thúc, cơ bản cũng là như vậy. Tiểu Thảo rõ chưa? Trịnh Nhân hỏi, em... Quyền Tiểu Thảo chỉ là nhẹ giọng đáp lời một ít, không có chút ý nghĩa nào thanh âm. Không nói rõ ràng, vậy chưa nói không rõ ràng. Trịnh Nhân biết nàng không phải Tô Vân. Không người có thể xem Tô Vân như nhau xem một lần liền sẽ. Cho nên hắn vậy không gấp, càng không có thúc giục Quyền Tiểu Thảo, mà là đứng lên ôn tồn nói. Đi phòng giải phẫu, lão bản, người lúc nào học OTSC giải phẫu. Tô Vân hỏi, vùi đầu công tác một ngày, vốn là cảm thấy khoảng cách thắng lợi gần mấy cm. Nhưng mà sau khi trở lại như vậy, ảo giác không còn gì vô tồn. Tô Vân tâm tình rất hỏng bét. Ở Hải Thành, đừng nói chuyện vớ vẩn. Người chặn đón viện tổng thời điểm Hải Thành có OTSC dụng cụ. Tô Vân khinh bỉ nói. Tiểu Phùng dụng cụ dương bên trong chuẩn bị. Ta nếu là không sẽ. Tiểu Phùng há chẳng phải là rất thất vọng. Trịnh Nhân cười ha hả nói. Tô Vân nhún vai một cái. Và Phùng Húc Huy kề vai sát cánh hỏi. Người lúc nào mua OTSC dụng cụ? 2 tháng trước, ta nghe một người đồng nghiệp nói có hạng kỹ thuật này. Liền mua một bộ. Phùng Húc Huy nói đàng hoàng. Vậy không muốn có thể sử dụng, chuẩn bị đủ đầy đủ hết, ta làm tim ngực cũng không biết có kỹ thuật này. Tô Vân nói, hì hì, Phùng Húc Huy chưa thấy được Tô Vân sẽ xảy ra khí. Chỉ là cười hắc hắc, đi tới phòng giải phẫu, người bệnh đã nằm ở trên bàn mổ, lồng ngực thả ở phía dưới, bên trong có màu sắc cổ quái dẫn lưu dịch, Tiểu Thảo, mặc áo chì lên đài. Trịnh Nhân nói, ngươi làm, ta nhìn chằm chằm, ngoặc kép, Quyền Tiểu Thảo rụt rè nhìn ông chủ Trịnh một mắt, sau đó nhanh chóng cầm cúi đầu. Ông chủ Trịnh, lần đầu tiên làm, vẫn là ngài chủ đao đi. Lục giáo sư liền vội vàng nói, loại giải phẫu này, mấu chốt vẫn là mình người bệnh, làm sao có thể yên tâm để cho một học sinh làm đây? Không có sao. Trịnh Nhân cười một tiếng, luôn là phải có người học được, nếu không ta không lúc ở nhà gặp phải loại chuyện này làm thế nào. Ngoặc kép, mặc dù trong lòng có vô số oán thầm, Lục giáo sư nhưng một câu cũng không có nói. Hắn cảm thấy một cổ khí ngăn ở ngực, thật là được không thoải mái, ngươi đi theo lên sao? Trịnh Nhân quay đầu nhìn một cái Tô Vân hỏi, không, Tô Vân nói. Đi lên làm gì? Cho Tiểu Thảo làm phụ tá hai. Trịnh Nhân cười một tiếng. Không nói gì. Đi mặc áo chì. Rửa tay. Quyền Tiểu Thảo mặc dù khiếp đảm. nhưng loại thời điểm này nàng vẫn là theo thói quen chạy như bay vào rửa tay. Chải đưa vô khuẩn một, Phương Lâm, Tô Vân chào hỏi, Vân ca nhi, ngươi mới vừa đi làm gì? Phương Lâm cười ha hả hỏi, làm một phần mềm, Tô Vân khinh bỉ nói, OTSC giải phẫu ngươi trước từng có biết rõ sao? Gặp Tô Vân diễn cảm rất nghiêm túc, thanh âm xuyên thấu qua tầng ba khẩu trang, mặc dù có chút im lìm, nhưng ở trong vô hình vẫn như cũ có chút sắc bén. Phương Lâm ngẩn ra, lắc đầu một cái, thật tốt xem đi, Tô Vân có chút buồn bực. Lão bản nói ra cái này giải phẫu, ta phỏng đoán có thể phạm vi lớn hạ xuống hai lần giải phẫu có khả năng nâng cao người bệnh tỷ số sinh tồn. Vân ca nhi, là Tiểu Thảo nói ra trước phương án. Phương Lâm nhỏ giọng nói, khi đó ta không tin sao. Sau đó ông chủ Trịnh nói ta mới biết có cái này thuật thức. Mới vừa rồi lên net đi tìm giải phẫu biến chứng chứng. Tốt làm trước phẫu thuật giao phó. Tìm rất lâu cũng không tìm được. Tiền đồ, Tô Vân giọng lại là trầm thấp. Xem Tiểu Thảo, lại xem ngươi, có thể hay không đi lên điểm, học một ít kỹ thuật mới. Tạm biệt, Vân ca nhi, không mang theo gặp mặt liền hướng chết oán hận ta. Phương Lâm đã sớm quen thuộc Tô Vân nói chuyện. Phương thức, hắn cười ha hả nói. Tô Vân lắc đầu một cái, nói, ngươi thật liền chuẩn bị bưng lồng ngực kính ăn đến già. Phương Lâm nhớ lại trước ở trong phòng làm việc ông chủ Trịnh xem mình cái nhìn kia. Hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Vân ca nhi là nói thật. Bên trong kính kỹ thuật có thể cung cấp rất nhiều ý nghĩ. Nói thí dụ như ngày hôm nay làm OTSC giải phẫu. Nếu là học biết, người sau này làm thực quản ung thư thời điểm liền không sợ hãi như vậy sẽ xuất hiện giống in miệng. Lũ, Tô Vân vừa nói. Lắc đầu một cái, tâm trạng không cao lắm, lão bản không chỉ ngoại khoa giải phẫu ma chảo đưa đến lòng già. Liền bên trong kính kỹ thuật đều ở đây ăn mòn tim ngực địa bàn. Cái này làm cho Tô Vân từ trong lòng cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà không thoải mái có thể làm sao? Học sẽ không liền được giống như là những cái kia chỉ biết lái đại đao lão chủ nhiệm cửa như nhau. Ảm đoạn thối lui ra lịch sử võ đài. Phương Lâm biết trong đó ý nghĩa chỗ. Suy nghĩ một chút, nhỏ giọng tiến tới Tô Vân bên tai hỏi, Vân ca nhi, OTSC giải phẫu ngươi biết làm sao? Như thế đơn giản giải phẫu liếc mắt nhìn liền sẽ. Vậy quay đầu ngươi cho ta cái 3D in mô phỏng. Người, ta luyện tập một chút. Nghe không nhiều khó khăn. Nếu là có sẽ không chỗ. Ngươi hơn dạy một chút ta. Sớm đã làm gì? Tô Vân khinh bỉ nói. Lời này hắn là đang nói mình. Cũng là nói Phương Lâm. Nhưng đứng ở một bên Lục giáo sư cho rằng là ở châm chọc mình. Sớm đã làm gì? Lục giáo sư cảm thấy có chút hủy khuất. Nhưng hắn xem qua ông chủ Trịnh và Tô Vân làm giải phẫu. Ngày trước trình độ cao hơn mình người mặt. Có hủy khuất gì cũng được nuốt trở về không phải. Nhất là vị này Tô Vân, đừng giống như là tim ngực Trương giáo sư như nhau, gây bụi văng đầy người. Quay đầu ta cho ngươi làm cái giống in miệng lũ 3D mô hình. Thật ra thì không nhiều khó khăn, ta vậy mặt bận biểu, chiếu cố không tới, ngươi sau này nhiều hơn lên tim. Tô Vân theo thói quen oán hận trước, chỉ là lần này trong lời nói. Có thể nghe được hắn tâm trạng lên có chút nhỏ vấn đề. Phương Lâm vậy không dám hồi chửi, chỉ là cười hắc hắc. Bởi vì là bên trong kính giải phẫu, muốn từ miệng đi, trải khăn trải giường vậy không cần gì trình tự. Gặp quyền Tiểu Thảo chuẩn bị xong dụng cụ sau đó, Tô Vân liền cùng Phương Lâm đi vào. Lục giáo sư mặc dù trong lòng không thoải mái, vẫn còn là đi theo lên. Hắn mặc dù cũng không cảm giác được mình có thể ở một ca giải phẫu trong thời gian ngắn như vậy học. Biết, nhưng xem tổng là không sai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám HTTPS.